Tốt nhất đừng nói mình mất trí nhớ. Chu Doãn Thịnh nhìn chằm chằm con mắt hắn, con ngươi màu vàng trà, phát ra ánh sáng yêu dị lập lòe. Hắn cố gắng dùng thuật thôi điên đánh thức người yêu, nhưng vẫn thất bại giống như trước kia. Âu ơ tâm thận hoảng hốt, trong chớp mắt, nhưng rất nhanh liền tỉnh lại. Vừa nói cảm ơn vừa gật đầu. Hắn biết đám người quân đội kia có bao nhiêu đà nghi, nếu để bọn họ phát hiện ra mình khác thường, theo đó mà đến, sẽ là điều tra và giám thị vô cùng vô tận. Trước khi bọn họ tìm anh tra hỏi, tốt nhất xem kỹ đoạn video này mấy lần. Nhớ kỹ từng chi tiết nhỏ. Chu Doãn Thịnh ném một con chip qua, đứng dậy lững thững rời đi. Cảm ơn cậu. Âu ơ vô cùng cảm động, mỗi một lần tỉnh lại từ trong hôn mê, đều là thiếu niên làm bạn ở bên cạnh hắn, còn thay hắn giải quyết tất cả phiền phức. Có lẽ giống như Nguyên Soái nói, thiếu niên thích mình chỉ là không biết biểu đạt mà thôi. Âu ơ vừa mới xem xong video, người của quân bộ đã tới rồi. Nhiều lần dò hỏi hắn tại sao có thể tìm được nơi ẩn thân của nữ hoàng. Y bộ bực dùng trực giác để giải thích hành vi khó hiểu của mình. Trực giác đối với trị số tinh thần lực cực cao của người đặc biệt mà nói là một dạng căn cứ phán đoán vô cùng đáng tin cậy. Cũng không phải là phi khoa học mà con người khó tin, rất nhiều người đặc biệt đều dựa vào trực giác tránh thoát sự uy hiếp của cái chết nhiều lần, cũng lập được chiến công hiển hách. Trong quân đội, các chiến sĩ càng thích gọi trực giác là ý thức chiến đấu. Qua điều tra quân bộ chấp nhận lời giải thích của hắn, nói vài câu chúc phúc rồi đẩy cửa đi. Âu ơ thở phào nhẹ nhõm, đang định rót cốc nước thấm giọng, thì thấy Nam Thanh đang kích động đứng ở cửa. Anh tỉnh rồi. Hắn nhanh chóng đi vào phòng bệnh, nhìn một chút khắp mọi nơi, giống như lưỡng lự hỏi. Cho anh đâu? Sao hắn không ở đây? Hắn có việc phải xử lý, đi trước rồi. Bobby, lại đây ngồi đi. Có muốn ăn hoa quả không? Âu ơ đưa một quả táo đỏ thấm qua. Sau khi máy móc thông minh, bạo động, nhân loại giống như rắn chuột sâu kiến, bị nữ hoàng xua đuổi xuống dưới đất, kéo dài hơi tàn, ngay cả ăn cơm cũng thành một vấn đề. Huống chi là ăn hoa quả, đây là đại ngộ chỉ có anh hùng của đế quốc mới được hưởng. Nam Thanh liếc nhìn Âu ơ, đỏ hồng tai, tâm lý vô cùng hài lòng. Hắn ngồi vào mép giường, vừa gọt táo vừa oán giận. Âu ơ, anh có phải có bạn trai sau lưng em? Chúng ta không phải đã sớm ước định sao? Bất kể ai tìm được nữa kia, đều phải dẫn tới cho nhau nhìn một chút. Anh không có bạn trai. Âu ơ cuống quýt phủ nhận. Vậy tại sao cho nói anh là người yêu của hắn? Nam Thanh chú ý nhất là câu nói này. Sao có thể? Người anh thích là... Âu ơ gấp đến độ, mặt đỏ đến mang tai, đang định lấy dũng khí tỏ tình với người trong lòng. Huyệt Thái Dương lại co giật mãnh liệt, một cảm giác cực kỳ sắc bén đau nhức khuếch tán khắp toàn thân từ sâu trong não. Hắn cúi đầu che mặt, liều mạng đè nén tiếng trên trĩ xuống. Nam Thanh cô tưởng rằng hắn xấu hổ, giả vờ giả vịt truy hỏi. Người anh yêu là ai? Người anh yêu ngoại trừ John Trà thì có thể là ai? Âu ơ ngẩng đầu, trong mắt biến thành đen kịch như mực. Ở giữa là ánh màu bạc, lạnh lẽo thấu xương. Rõ ràng vẫn là gương mặt tuấn mỹ cương nghị kia, nhưng bởi vì hằng ngày hơi nhếch lên, cùng khóe môi cong cong, càng lộ ra mười phần tà mị. Đây chính là người trong lòng mà Âu ơ đến chết cũng quên không được à? Sợ, ánh mắt kiểu gì thế? Anh... Không phải vừa rồi, anh nói anh không thích hắn sao? Sắc mặt Nam Thanh chợt biến. Tôi đúng thật là không thích hắn. Âu ơ cởi đồng phục bệnh nhân, đổi quân trang, từ từ nói. Tình cảm của tôi đối với hắn, sao có thể dùng hai chữ yêu thích để hình dung? Quá nồng cạn. Tôi yêu hắn. Dùng cả linh hồn và sinh mạng để yêu hắn. Không thể nào, người anh thích chính là em. Nam Thanh cũng không nhìn được nữa, lớn tiếng phá vỡ khoảng cách giữa hai người. Hắn nghĩ Âu ơ nhất định là vì kích thích mình nên mới nói như vậy. Thôi được, y được như nguyện rồi. Tôi thích cậu à. Biểu tình của Âu ơ vô cùng quỷ dị. Tự như trào phúng, tự như thương hại. Y đi tới trước gương, vút phẳng nếp nhăn quân trang, bị nhăn nhèo, lại chạy chút chỉnh tề sợi tóc bị hỗn loạn. Lúc này mới quay đầu đối mặt với Nam Thanh, từng câu từng chữ mở miệng. Cậu có điểm nào đáng để Âu ơ yêu thích? Gương mặt xinh đẹp à? Thân hình gợi cảm? Ngoài trừ hai cái này, cậu còn có cái gì? Một kẻ tinh thần lực và thể chất đều là phế vật cấp S, là vọng tưởng khống chế cường giả cấp S. Tôi đây không thể không thừa nhận. Cậu rất có dũng khí. Thế nhưng xin lỗi, thủ đoạn tán thưởng kia của cậu không có tác dụng trên người tôi, bởi vì tôi đã có được người yêu ưu tú nhất trên thế giới. Số cuộc nhìn không lọt được người khác, đặc biệt là loại rác rưởi như cậu. Tôi phải đi, cho anh đang đợi tôi. Cậu cứ tự nhiên nhé. Y thoáng gật đầu, biểu hiện nho nhã lễ độ như vậy, lời nói ra khỏi miệng là hết sức tổn thương người. Nam Thanh lùi lại vài bước, lão đà lão đảo, tinh thần lực cùng với thể chất của hắn quả thực là cấp ép. Nhưng đây là bí mật của gia tộc Xê Trà Dương, chắc chắn sẽ không bị người ngoài biết được. Hiện tại cha mẹ đã mang theo bí mật an nghỉ nơi suối vàng, anh trai Việt, danh dự của gia tộc cũng sẽ không tiết lộ cho người ngoài, đặc biệt là Âu. Vậy y làm sao mà biết được? Biết rồi cũng không sao, y vì sao lại muốn dựa vào đó vũ nhục mình? Phế vật, chắc chửi, hóa ra mình ở trong lòng của y tồn tại như vậy. Y ngày đó, rõ mặt tim đập, yên lặng bảo vệ, tất cả đều là giả sao? Nam Thành không thể nào chấp nhận được thực tế tan khốc này. Lưng dựa vách tường, dùng ánh mắt đau thương nhìn nam nhân tuấn mỹ tà khí, hy vọng y nói với mình những lời ban nãy chỉ là chuyện cười. Âu đi đến cửa, dường như nhớ ra cái gì, liền quay lại, xoay phải, xoay trái với tấm gương, mở hai cúc áo phía trên, lộ ra có ít da thịt màu đồng cổ cùng xương quai xanh, lúc này mới hài lòng. Lúc đi ngang qua Nam Thành, trong mắt mang theo ngàn lệ nóng, mỉm cười hỏi thăm, cậu cảm thấy tôi thế nào, được không? Hiện tại Âu Ơ không còn nghiêm túc, cứng nhắc như trước nữa. Y mày rậm mắt xếp, sống mũi cao thẳng, con người hẹp dài, lập lòe ánh sáng lạnh khóc, khóe miệng là mang theo mỉm cười, toàn thân tỏa ra khí tức, kỳ quái lại cường thế, nhìn qua vô cùng mê người. Nam Thanh bị mê hoặc, không tự chủ được gật đầu. Âu Ơ lúc này mới bước nhanh chân đến phòng làm việc. Y càng chạy càng nhanh, trông thấy thiếu niên đưa lưng về phía mình, đang khom lưng, lắp ráp máy móc. Trong mắt tràn ra cảm xúc mừng như điên. Y yên lặng không một tiếng động đi đến bên cạnh hắn. Ánh mắt nóng trực mê mẩn, trên cặp mông đầy đặn vện cao của hắn. Bảo bối, đoán xem ta là ai? Một tay y bóp lấy eo nhỏ của thiếu niên, một tay tùy tiện xoa mông hắn, đôi mắt dán lên vành tai trắng nõn của hắn, liếm láp nhiều lần. Tiếng trêu đùa trầm thấp truyền vào tai, giữa đùi xâm nhập một cựu vật nóng bỏng. Chu Doãn Thịnh trong nháy mắt cứng người lại. Dòng điệu dâm dê này, hành động muốn ăn đòn này, không phải xúc sinh kia thì là ai? Hắn muốn hành hung đối phương một trận để cho y biết mình mấy ngày nay chịu đựng bao nhiêu dày vò thống khổ. Lúc xoay người lại, đổi chủ ý, đẩy y ngã ở trên bàn làm việc điên cuồng hôn môi. Bảo bối, em còn nhiệt tình hơn so với ta tưởng tượng. Âu ơ giữ chặt gáy thiếu niên, ngay cả thời gian lấy hơi cũng không muốn cho hắn. Anh nếu như giống em kiềm chế mấy tháng, hiện tại cũng sẽ hận không thể ăn em. Còn người của Chu Doãn Thịnh đã bị tình dục hôn đỏ. Anh chỉ nhịn một ngày là đã không chịu nổi rồi. Bảo bối, anh xin lỗi. Âu ơ đang định giải thích, lại cảm giác bắp thịt cả người bắt đầu căng cứng, huyết dịch cũng chậm rãi động lại. Y khẽ nguyền rủa một tiếng, đang định nhắn nhủ gì đó liền triệt để mất đi ý thức. Âu ơ da say cảm giác được có người đang hôn mình, động tác còn rất kịch liệt, mở mắt vừa nhìn liền phát hiện là John, lập tức muốn đẩy hắn ra, tay chân bụng trũng ngay cả nhấc cũng nhấc lên không được, uể oải giống như đi xuyên việt toàn bộ đế đô tinh vậy. John, xin cậu đừng làm như vậy. Thừa dịp thiếu niên thở lấy hơi, hắn lúng túng mở miệng. Cả người Chu Doãn Thịnh cứng đờ, lúc này mở mắt, đánh giá nam nhân bị đè ở trên bàn. Âu ơ da say, nho nhã lễ độ nghiêm túc, cứng nhắc lại trở về. Đậu má, buồn nôn. Hắn lập tức thả nam nhân ra, lại ói ra mấy ngụm nước bọt, sau đó dùng khăn tiêu độc, lau miệng không ngừng, cảm xúc chán ghét không hề che giấu. Âu ơ cảm giác cả người đều không tốt. Hắn không nghĩ ra thiếu niên sao có thể thay đổi giỏi như vậy, rõ ràng một giây trước còn hứng tình nóng như lửa hùng hắn. Một giây sau đã phản phức như mình hôn một con cóc kẻ, hắn thậm chí còn đi đến bên rãnh nước đôn khăn. Lòng tự trọng của Âu ơ bị đả kích trước nay chưa từng có. Nhìn cái gì? Người tôi muốn hôn không phải là anh. Chú Doãn Thịnh rửa mặt, chỉ vào cửa phòng hé mở ra lệnh. Âu ơ da sầy, mời anh trời đi. Tôi còn phải làm việc. Hắn phải khôi phục bình thường hệ thống mạng ảo.